Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, chết không nhắm mắt hách. Thập tự hỏa, máu chém, kịch liệt sóng xung kích tại địa cung bên trong bạo phát đi ra. Đem trong chiến đấu hai người đồng thời đẩy ra, nhưng không có bất kỳ cái gì ngừng. Hai người lại riêng phần mình phóng tới đối phương, nóng rực viêm chảy, cuồng bạo khí lãng, đều bị cái này đã mục nát địa cung kịch liệt rung động. Tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng. Không tốt, mau tránh ra, mọi người cẩn thận, cùng ấy mạnh mẽ thực lực khác biệt. Băng hải tặc Space dư thành viên, đại bộ phận đều là góp đủ số cá ướp muối. Tại nhạc viên còn có thể trộn lẫn lăn lộn, đến tân thế giới liền thật sự là thái miễn cưỡng. Liền liền máu buồm hải tặc đoàn hải tặc, cũng mạnh hơn băng hải tặc Space bên trên quá nhiều. Mắt thấy thuyền trưởng chiến đấu lâm vào giằng co, bọn họ liền dự định quá khứ bắt người. Hải tặc ở giữa chiến đấu, xưa nay không cần nói cái gì công bình nhân nghĩa. Đáng giận, viêm bên trên cương, ây tay phải vung lên, tại sau lưng dựng thẳng lên một mặt tường lửa, đem chính mình đồng bọn đều bảo vệ. Ngu xuẩn, trong chiến đấu còn dám phân thần qua bảo hộ những phế vật kia. Hách mãnh liệt hướng về phía trước chém ngang, đem ây trùng điệp đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, hách tuy nhiên tại tân thế giới chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng trình độ, nhưng đối với ra biển không đến một năm ây tới nói, cũng được xưng tụng là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Chí ít tại vũ trang sắc bá khí cùng chiến đấu kinh nghiệm phương diện, hắn đều còn mạnh hơn ây bên trên không ít. Không cho phép nói ta đồng bọn là phế vật, tựa hồ là bị chạm đến nghịch lân. Còn tại bay ngược bên trong ây đem hai tay hỏa diễm ném bắn đi ra, thần hỏa Siranui, phốp, đến không kịp trốn tránh hách bị ngọn lửa đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, gia hỏa này là cái quỷ gì, làm sao đột nhiên liền mạnh lên. Hách lau sạch lấy khóe miệng, hung hăng phun ra một búng máu, dáng chồng đỡ lấy châm chọc nói, rồi ha ha ha, người tiểu quỷ này, nguyên lai cũng chỉ là vừa học hội vũ trang sắc bá khí sao? Ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật đâu. Đánh bại ngươi, đầy đủ, ây gầm lên giận dữ, lần nữa nghênh đón, là ta ảo giác sao? Làm sao cảm giác gia hỏa này khí thế lại mạnh lên? Hách có chút bất an nghĩ đến, ngay tại hai người thời điểm giao thủ, một đợt nối một đợt hải tặc đổ bộ hòn đảo này. Nhìn cái này ba động, giống là có người đang chiến đấu. Còn có người trước chúng ta một bước sao? Đừng nói nhảm, không vui chút đem Seizo Owazamono cướp đến tay. Chờ những chính thức đó đại nhân vật đến, nơi này liền không có chúng ta đăng tràng phần diễn. Đúng lúc này, một cỗ cường hãn tới cực điểm khí thế bạo phát đi ra, từ trung ương đảo hướng ra phía ngoài bức xạ, để những cây đó diệp đều có chút tiếng sột soạt rung động. Đây là Haosoku Haki, thật mạnh khí phách, chính đang chiến đấu trong đám người lại còn có loại nhân vật này. Đến tiểu đảo thế lực khắp nơi, cấp tốc hướng trung ương đảo rừng rậm chạy tới. Trong rừng rậm, ây toàn thân đẫm máu nằm dạp trên mặt đất, hách thì là nằm ngửa nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng, một mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn mỗi một lần sắp đạt được thắng lợi thời điểm, này tên tiểu quỷ luôn có thể bộc phát ra lực lượng đứng lên lần nữa. Lần một lần hai cũng coi như, có thể ra hỏa kia vậy mà bạo phát bốn lần. Cái này còn là người sao? Loại kia trong chiến đấu không ngừng tiến bộ năng lực thật sự là quá ác tâm. Hắn không muốn chơi, hắn chỉ muốn nhìn lên bầu trời suy nghĩ nhân sinh. Đúng lúc này, số lớn hải tặc bốn phía, bọn họ thấy rõ, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, máu buồm hách cùng một cái khác không biết sinh tử thanh niên ngã trên mặt đất. mà tại bọn họ không xa địa phương, một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa thái đao lẳng lặng nằm. Seizo Owazamono, Tosuka, một đám hải tặc đều là kích động hét to, như phát cuồng hướng phía dưới tiến lên. Không có người để ý trước đây phát sinh cái gì, hoặc là nói, bọn họ không có thời gian qua hỏi thăm trước đó đến phát sinh cái gì. Chuyện đã xảy ra căn bản không trọng yếu. Những này hải tặc bên trong, như cũ không có gì hạng cân nặng nhân vật. Mạnh nhất cũng chính là cùng hách không sai biệt lắm trình độ. Đây chính là tân thế giới sao? Quả nhiên là cùng đại hải trình nửa trước đoạn hoàn toàn khác biệt thế giới. Còn đang hoài nghi nhân sinh hách, bên tai đột nhiên vang lên này làm cho người chán ghét thanh âm. Quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trước đó bất tỉnh nhân sự ấy lại lần nữa đứng lên. Tuy nhiên hắn trạng thái nhìn qua không thật là tốt, nhưng ánh mắt bên trong toát ra chiến ý lại làm cho hách đều có chút tim đập nhanh. Ngươi tại sao lại đứng lên? Hách thanh âm run rẩy. Không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì không cam lòng cùng phẫn nộ. Quá phận, ta thương thế tốt lên vì cái gì còn muốn nằm dạp trên mặt đất. Ây nhìn về phía hách ánh mắt phảng phất là tại yêu mến chí trướng. Thương tổn, thương thế tốt lên, hách run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên. Không có khả năng, nặng như vậy thương thế làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy. Ta không tin, cái này có gì đáng kinh ngạc? Người bình thường không đều như vậy sao? Ây một mặt hiếm thấy vô cùng im lặng thần sắc, sau đó hồ nghi nhìn về phía hách. Chẳng lẽ, ngươi không phải như vậy? Người bình thường, hách điên cuồng tiếu, nước bọt máu tươi điên cuồng phun dũng mãnh tiến ra, thân thể run rẩy mấy lần, rời đi cái này tàn khốc thế giới. Ai, hắn làm sao đột nhiên liền chết? Ây nghi hoặc hỏi, đương nhiên là bị ngươi tức chết. Trong lòng dạng này đậu đen rau muống, nhưng nhìn đến Ây cái kia thật thành hai mắt, Đút chỉ có thể bất lực nói, có thể là cảm thấy mình quá kém cỏi, không muốn sống đi, thật sao? Ý hắn chí thực sự thái yếu ớt. Ây lắc đầu, giống ta này đệ. Bại bởi ta không biết bao nhiêu lần, cũng không nhìn hắn giống ra hỏa này một dạng. Đút lần nữa trầm mặc. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến buồn rầu thanh âm. Vậy mà thật sự là ngự điền huynh đệ Tosuka. Nhưng vì cái gì chỉ có một thanh đâu? Ác khiến bên trong mọi người đều đem ánh mắt hướng lên trên phương đầu quân qua. Không khỏi nhao nhao biến sắc. Là hoa kiếm Vista. Băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội trưởng. Đáng chết, đại nhân vật quả nhiên bắt đầu hiện thân. Một bên ấy con mắt cấp tốc sáng lên. Băng hải tặc dâu trắng cán bộ lớn. Đút vội vàng kéo một phát ấy. Ây, khác xúc động, yên tâm, ta liền nhìn xem. Ây khoát tay nói ra. Đút thở dài, nói như ngươi vậy ta ngược lại càng thêm lo lắng. Các vị, có thể đem đao này nhường cho ta sao? Vista thần sắc nhẹ nhõm, hiển nhiên không có đem ở đây hải tặc để ở trong lòng. Vista, người khác quá phách lối. Một cái hải tặc thấp trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi còn không có mạnh đến ngũ hoàng loại trình độ đó. Muốn dùng một câu liền để cho chúng ta rời đi, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Không sai. Bên cạnh hải tặc cũng tiếp ứng nói, một mình ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào là chúng ta nơi này nhiều người như vậy đối thủ. Hiển nhiên, gia hỏa này là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Không ít người nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác. Phế vật lại nhiều, cũng chỉ có thể coi là phế vật. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, để không ít người lần nữa biến sắc. Sau một khắc, một cái vóc người 10 phần cao lớn tóc trắng mỹ nữ đi đến biên giới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía địa cung bên trong mọi người. Uy, gia hỏa này là ai a? Ây này cánh tay thọc một chút Đút, nhỏ giọng hỏi,